Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Thạch Bi Oai, Lý Vấn Thiên, làm kim thiên tử lực lượng đưa vào màu đen tấm bia đá bên trong. Toàn bộ tấm bia đá phẳng phất một chút liền bị kích hoạt. Tất cả mọi người cảm giác được, này khối tấm bia đá giống như là một đầu ngủ say hồi lâu cự thú thức tỉnh. Kinh khủng ba động như mênh mông biển lớn, theo trên tấm bia đá phô thiên cái địa phún dũng mà ra. Đang trong lúc kích chiến bốn vị ngũ tinh vương giả cùng Bạch Vũ Vân. Một chút tựu đình chỉ chiến đấu, mọi người ánh mắt cũng hướng tấm bia đá kinh ngạc xem ra. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, bọn họ lại cảm thụ đến một loại bị đè nén, trái tim cũng không tự chủ được cuồng nhảy dựng lên, đây là cái gì pháp bảo. Hoàng Tường Vân đám người trong mắt toàn bộ mang theo một chút rung động. Cỗ lực lượng này, bàn về cường đại trình độ, có lẽ so ra kém bọn họ Bỉ Ngạn trong Bát Tinh Vương giả. Nhưng là trong đó có một loại bao trùm hết thảy khí tức. Phảng phất tại cỗ lực lượng này trước mặt, những khác lực lượng dù thế nào cường đại, cũng chỉ là thần tử, mà cỗ lực lượng này là vương, bao trùm chúng sanh trên. Theo lực lượng không ngừng tràn vào, chỉ thấy trên tấm bia đá, những thứ kia chi chít cào phó phảng phất sống tới đây. Nở rộ quang mang, sau một khắc, một đạo thanh âm, theo trong tấm bia đá vang dội mà lên, bất diệt, làm hai chữ này vang lên lúc, cả phiến không gian cũng bị một cỗ cường đại khí tức bao phủ. Tất cả cào phó nhanh chóng bắt đầu khởi động, theo trên tấm bia đá trổ hết tài năng. Cuối cùng một chút xíu cô đọng, kết hợp ở chung một chỗ, đây là một ngón tay, này chỉ thủ trưởng bao phủ tại mịt mờ quang mang trong. Trắng noãn như ngọc, không chút nào tì vết, tại kia ra mặt ngoài, có thần bí cực kỳ đường vân, phảng phất thượng thương chi thủ, tản ra một cỗ bất hủ bất diệt khí tức, thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta bất diệt, này chỉ thủ trưởng tại mọi người rung động trong ánh mắt. Hướng lôi ngục châu chộp tới, ùng ùng, trận linh nổi giận, khống chế lôi đình, như biển một loại hạ xuống. Từng đạo lôi đình thô to vô cùng, mỗi một đạo cũng có thể trọng thương thiên vũ cảnh vương giả. Nhưng là tất cả lôi đình tại đến gần này chỉ thủ trưởng ba tấc lúc. Liền toàn bộ chôn vùi, căn bản nhích tới gần không được. Thấy thế, trận linh một bước bước ra, gầm thét một quyền đánh đi ra ngoài. Thình thịch, nhưng là, ở nơi này Bạch Ngọc thủ trưởng trước mặt, trận linh lực lượng không dùng được, chỉ thấy trận linh thân thể tại vỗ dưới, trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó này Bạch Ngọc thủ trưởng, bắt được lôi ngục châu, nhẹ nhàng sờ, răng rắc lôi ngục châu bạo vỡ. Làm sao có thể, lôi ngục châu lực lượng, cho dù để cho một vị lục tinh vương giả toàn lực công kích, cũng muốn nửa canh giờ mới có thể phá vỡ. Hoàng Tường Vân mấy người con ngươi hung hăng co rụt lại. Kinh hãi vô cùng, kế hoạch thất bại, chúng ta đi mau, lôi ngục trận vừa vỡ. Bốn người thật sâu hiểu, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ nơi sắp sửa đối mặt cục diện, sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tại Bất Tử Thiên Vương còn không có nhận thấy được lúc. Bọn họ còn có chạy trốn cơ hội, nếu không một khi bị Bất Tử Thiên Vương phát hiện, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bá bá bá bá, bốn người cực kỳ quyết đoán, lập tức thi triển độn pháp, hết tốc lực bỏ chạy, cơ hồ trong nháy mắt, bọn họ đi ra trăm dặm ở ngoài, ngũ tinh vương giả toàn lực chạy trốn, cho dù lục tinh vương giả cũng khó lấy lưu lại, bất diệt trên tấm bia đá, lần nữa vang lên thanh âm ni kia chỉ Bạch Ngọc thủ trưởng hướng bốn người chạy trốn địa phương. Nhẹ nhàng nhấn một cái, a. Bốn người chỉ cảm thấy một cỗ bàng đại lực lượng, hàng lâm tại bọn họ trên người, bọn họ phát ra một cỗ kêu thảm thiết, gào thét ở giữa một chút phun ra máu tươi, ngay cả bọn họ thân thể, cũng ở đây nhấn một cái dưới, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, cơ hồ nứt ra, bất quá một kích sau, Bạch Ngọc thủ trưởng liền chậm rãi biến mất, tấm bia đá từ từ khôi phục bình tĩnh, ta lực lượng có hạn. Thúc giục không được quá lâu, bất quá bảo vật này thật không được, bây giờ uy lực, sợ rằng chỉ có một phần mười trái phải, Kim Thiên Tử giật mình thanh âm rơi vào Ninh Giang trong tai, hắn chẳng qua là một đạo tàn hồn, lực lượng có hạn, nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, thúc dục vật này, có lẽ có thể phát huy toàn bộ uy lực, hừ, coi là bọn họ thoát được mau, Bạch Vũ Vân hừ lạnh một tiếng. Không có đi đuổi theo, lấy nàng thực lực, cũng lưu không dưới bốn vị ngũ tinh vương giả. Lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ninh Giang trên người. Trong mắt đẹp xuất hiện một chút nghi ngờ. Ta mới vừa rồi, thật giống cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Liền tại nàng kinh nghi không ngừng lúc, một đạo thanh âm, vang dội mà lên. Tiểu Vân, đã lâu không gặp, nghe thế đạo thanh âm. Bạch Vũ Vân đôi mắt đẹp một chút trợn to, hai mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang, nháy mắt cũng không nháy mắt, liền tại nàng rung động trong ánh mắt, một đạo hư ảo thân ảnh, theo Ninh Giang trên người chậm rãi xuất hiện. Bạch Vũ Vân một chút ngây dại, là ngươi, Phi Vân Chu tại trong mây, nhanh chóng xuyên qua, hướng hỗn loạn hải vực chạy tới, trải qua bỉ ngạn mai phục sau khi, đón lấy cũng là một đường thông thuận. Rất nhanh tựu ra Vẫn Tinh hải vực, tiến vào hỗn loạn hải vực phạm vi, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy này hỗn loạn hải vực bầu trời tương đối so với âm trầm ni mà giờ này khác này. Phi Vân Chu trên, một nam một nữ, tựa hồ mộng trở về ngàn năm trước, lâm vào từng trong ký ức, Lý Đại Ca, còn nhớ rõ ngàn năm trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Khi đó ta chỉ là bình thường không thể bình thường hơn cô bé. Trong nhà đắc tội đại nhân vật, bị người đuổi giết, là ngươi cứu ta, ngươi nói ngươi lần đầu tiên rời đi Đông vực Lục Châu. Tiến vào Đông Hải, liền cùng ta gặp nhau, hai người chúng ta hữu duyên. Sau lại ngươi một đường làm bạn, bảo hộ ta vạn dặm, dọc theo đường đi đánh lui rất nhiều cường địch, nếu như không có ngươi, khi đó... ta cũng sớm đã chết. Bạch Vũ Vân nói đến những thứ này chuyện cũ. Khóe miệng không khỏi câu khởi một chút nụ cười. Cũng là ở đây vạn dặm hộ tống trong. Ngươi tên bị truyền bá ra đi. Như vậy danh liệt Tiềm Long bảng. Đăng lâm Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong hàng ngũ. Khi đó, ngươi tựa như trăng sáng một dạng chói mắt. Cho vừa so sánh với. Ta liền như đom đóm. Bé nhỏ không đáng kể, là ngươi khích lệ ta. Ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Đài cao chín thước, bắt đầu từ nhỏ bé. Ngươi nói cho ta biết lòng mang mơ ước. Cuối cùng có thành vương ngày. Bây giờ ta làm được. Nhưng là, ngươi nhưng không thấy, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Bất Tử Thiên Vương lúc sao? Khi đó ta sợ chết. Đây chính là Đông Hải đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Tuế, hắn nói ngươi rất đặc biệt, muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi nhưng cười lớn cự tuyệt hắn, nói chính mình tương lai có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Đăng lâm thiên vương vị, ngươi có biết hay không? Khi đó ta cũng muốn bị ngươi hù chết, chỉ sợ Bất Tử Thiên Vương dưới cơn nóng giận, đem hai người chúng ta một trưởng chụp chết, ai ngờ thiên vương rộng lượng, chẳng những không cùng ngươi so đo. Ngược lại cùng ngang hàng tương giao, mà ngươi cũng thật làm được. Mấy trăm năm, liền trở thành một đời thiên vương, ngạo thị thiên địa, toàn bộ đại thiên thế giới. Người nào không biết ngươi tên, nhưng là, ngươi vừa đi, liền không còn có tin tức. Suốt ngàn năm ẩn đi, Bạch Vũ Vân tâm tình một chút kích động lên. Nàng xem thấy Kim Thiên Tử, một một nói. Lý Vấn Thiên, ngươi đã nói ngươi có theo hoang cổ cấm địa sống đi ra ngoài. Ngươi hứa hẹn đâu, thân là Đông vực Lục Châu truyền kỳ, thân là một đời thiên vương, ngươi hứa hẹn đâu, nói tới đây, Bạch Vũ Vân trên mặt đẹp, đã tràn đầy nước mắt, hết chương.